Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 583, chương 584, lăn ra đây cho ta a. Đồng giai tu sĩ tỷ đấu, còn không có thi triển thuật pháp, hết thảy phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch, để cho người ta không phản ứng kịp, liền đã chết hai người. Này đợi thủ đoạn, đủ để chứng minh đối phương tu vi cao bọn họ quá nhiều, lấy một chống hai đều là giết trong chớp mắt. Như vậy, bọn họ còn lại này 10-20 người, có thể hay không bắt hắn lại? Này là tất cả nhân tâm lý cũng sẽ nhô ra nghi ngờ. Không thể không thu hồi mới vừa rồi coi rẻ chi tâm. Nghiêm túc đối đãi đứng lên. Một người trong đó bạch diện râu ria nam nhân tiến lên một bước. Mặt đầy nghiêm túc nói. Các hạ là người nào? Tại sao tới ta thang thần tổn thương người? Các ngươi làm tổn thương ta ở phía trước. Lại tới hỏi ta tại sao tổn thương người? Đây là tới khôi hài à? Ha ha, bạch diện râu ria nam nhân trong mắt hơi híp, phảng phất rắn độc một dạng từ từ địa nhìn chăm chú vào Nhâm Nhất. Hừ, nếu nói nhiều vô ích, kia liền đừng trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Lời còn chưa dứt, những người đó cũng đã bắt đầu phách thiên cái địa công kích. Coi như là áo dài trắng nhân cũng không nhịn được vì Nhâm Nhất bóp một vệt mồ hôi lạnh. Hùng hăng nắm chặt một cái Nhâm Đồ cọng lông. Nhâm Đồ đau đến run lẩy bẩy, nước mắt bát xoa nhìn mình chủ nhân. Ô ô ô, chủ nhân, người ước chừng phải chịu nổi a. Bây giờ hắn thân bất do kỳ, không có cách nào hóa thân biến hình, cùng chủ nhân kề vai chiến đấu. Này để trong lòng hắn khó chịu chi kịch, quá mức quá da lông bị nhéo nỗi khổ. Nhâm Hung là một cái tánh tình nóng nảy, không nhịn được ở áo dài trắng trong tay người dùng rằng. Bị hắn hung hăng gõ một cái đầu. Tiểu gia hòa, cho ta đàng hoàng một chút. Tìm chết đây. Áo dài trắng tiếng người làm người ta run như cầy sấy. Mới mọc lên tới dũng khí, trong nháy mắt thư sướng cái đáy. Hai tiểu chỉ đáng thương nhìn nhau một cái, chỉ đem con mắt thật chặt đóng lại. Càng là dùng móng vuốt đem cái lỗ tai lớn lay tới bưng bít đáp lại. Định tới cái không nghe không nhìn. Tình cảnh nhìn kinh thiên động địa. Kia thật dày thành tường không nhịn được này ba chấn động. Đá vụn tấm gạch đánh lã chã rơi. Chung quanh sớm liền không có một người. Đối với cái này dạng tình cảnh, chính là người ngu cũng không dám lưu lại. Sắc mặt của Nhâm Nhất không thay đổi, chỉ là yên lặng nhìn. Chậm rãi đưa ra tay mình. Miệng hắn khẽ nhếch, có nói gì không nhân nghe được. Chỉ thấy kia lôi đình vạn quân công kích đột nhiên giống như là dừng lại một loại. Cứ như vậy dừng lại ở giữa không trung, không cho người ta kinh ngạc công phu, toàn bộ công kích trong nháy mắt vỡ ra, đem phe kia thổ địa nổ ra một cái to lớn hố sâu. Hố hạ tựa hồ có nước suối bị chấn động, hoa lạp lạp văng tung tóe mà ra, sông lên trời, trừng thành trì cao như vậy sau, lại nhanh chóng hồi rơi xuống. Nước suối không dứt, nước không ngừng, không nói ra đồ sộ mỹ lệ. Nhưng không ai có tâm tư thưởng thức này màn cảnh đẹp. Kia hơn 20 cái tu sĩ chỉ cảm thấy tâm xuống trong hầm băng đi. Trước mắt cảnh tượng này, hay lại là nhân có thể làm được? Chẳng lẽ, đối diện người kia là thần sứ hạ xuống à? Nếu không, như thế nào như vậy tùy tiện liền phá được bọn họ công kích? Giống như bọn họ quá sợ hãi còn có áo dài trắng nhân. Thậm chí ngay cả hai tiểu chỉ cũng đắn đo không yên. Để cho bọn họ cứ như vậy rơi xuống đất, hai tiểu chỉ không để ý tới đau đớn, liền trèo mang cút chạy đến Nhâm Nhất cổ chân ở đâu. Dùng sức nắm kéo Nhâm Nhất ống quần. Các ngươi, thật là quá tốt. Nhâm Nhất mừng rỡ nắm lên hai tiểu chỉ, không để ý tới thân cận một phen, không chút nghĩ ngợi liền nhét vào thế giới quy linh bên trong. Hắn quyết định ở hai tiểu chỉ không có hoàn toàn lớn lên trước, không bao giờ nữa đem hai người bọn họ thả ra. Mấy ngày này cũng không ít để cho hắn nóng ruột nóng gan. Áo dài trắng nhân có chút gấp vội vã nhéo Nhâm Nhất. Người chừng nào thì thấy qua Thiên Thiếu đạo nhân. Nhanh, mau nói cho ta biết. Nhâm Nhất hết sức chế trụ mình muốn vén lên ý tưởng của hắn. Hết sức an ủi. Vị tiên bối này, người tỉnh táo một chút. Người nói cái gì thiên thiếu đạo nhân? Tiểu tử cho tới bây giờ không từng thấy. Càng là nghe cũng chưa có nghe nói qua. Hắn lời này có thể là không phải qua loa lấy lệ chi từ. Cuộc đời hắn còn không có rất dài đến hắn sẽ quên mất trong sinh mệnh gặp nhân. Trừ phi bọn họ chỉ là gặp thoáng qua. Không cùng xuất hiện. Nếu không, tuyệt đối không thể nào không có ấn tượng. Áo dài trắng nhân theo dõi hắn hồi lâu. Cuối cùng không thể không ngoan ác đẩy hắn ra. Khác không thừa nhận, người mới vừa rồi sử dụng thuật pháp. Chính là mệnh linh đi. Đây là lão đầu mới có thể đọc môn bí quyết. Người không có gặp đến hắn, làm sao có thể sẽ tu hành đến. Này, Nhâm Nhất không nghĩ tới đối phương như vậy biết hàng. Như vậy thiên môn cái gì cũng có thể bị hắn điều tra được. Tiền bối quả nhiên mắt sáng như đuốc. Người đúng là đã đoán đúng. Trên người của ta có lệnh linh. Nhưng là, cũng không phải là cái gì thiên thiếu đạo nhân truyền cho ta. Đây là ta bẩm sinh năng lực. Chỉ là bình thường không được tu luyện phương pháp. Tiến triển chậm chạp không thi triển được mà thôi. Mấy ngày gần đây nhất đột nhiên có chỗ lợi. Phải biết bên trong ảo diệu. Sau đó tu luyện có chút thành tựu mà thôi. Thật ra khiến tiền bối chê cười. Nếu như nói áo dài trắng nhóm người trước một mực coi Nhâm Nhất là làm một con mồi. Hứng thú tới liền vui đùa một chút. Làm có một ngày mất đi hứng thú thời điểm. Sẽ không chút do dự xóa bỏ. Vào giờ phút này, nghe được Nhâm Nhất thẳng thắn mà đợi. Hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Ta thật giống như làm sai một chuyện. Có loại tự chui đầu vào lưới cảm giác. Nhâm Nhất không biết liền lý. Không biết cái này thần bí nhân lại đang cảm khái cái gì. Bọn họ bên này nói chuyện cũ. Bên kia 20 cái tu sĩ nhưng là đã bị dọa sợ đến run chân. Không dám tiến lên nữa khiêu khích. Làm kia thần hố suối phun xuất hiện không bao lâu. Cũng sớm đã chạy được vô ảnh vô tung. Nhâm Nhất cũng không có đi đuổi theo bọn hắn. Đuổi tận giết tuyệt cho tới bây giờ cũng là không phải hắn tác phong. Hắn chỉ cầu không người quấy rầy liền có thể. Khụ, bây giờ không người cản chúng ta. Tiền bối nghĩ xong đi chỗ nào sao? Nếu là không có lời nói, chúng ta tùy ý tán loạn đi. Dù sao ta đi tới nơi này mấy năm, phát giác này thế giới hư không hỗn loạn không chịu nổi. Cũng không có bản đồ có thể tham khảo. Nhâm Nhất nói lại nhảy vừa nói không quan trọng lời nói. Kéo đông kéo tây. Thật sự là lúc này áo dài trắng nhân trần mặc được hơi dọa người. Làm lòng người hoang mang rối loạn. Tiểu tử, ta cuối cùng hỏi ngươi một lần. Ngươi chắc chắn không bái kiến thiên thiếu đạo nhân. Hắn đại khái trưởng như vậy. Áo dài trắng nhân móc làm ra một bộ họa quyền. Ba, địa một tiếng mở ra. Lộ ra một người dáng dấp có chút không tốt lôi thôi lão đạo sĩ. Hắn mặc phá y nát áo lót. Cùng từ trước Nhâm Nhất ăn mày hóa trang không phân cao thấp. Tóc hoa râm, mặt đầy nếp nhăn. Duy nhất để cho người ta khắc sâu ấn tượng chính là đôi tròng mắt kia. Chỉ là nhìn một cái, không khỏi cũng sẽ bị hấp dẫn. Nhâm Nhất vỗ xuống đầu, làm cho mình tỉnh hồn lại. Ngay sau đó lắc đầu một cái. Tiền bối, thật thật xin lỗi. Ta quả thật không bái kiến người này. Đặc biệt như vậy một ông lão. Coi như là người đi đường. Chỉ cần hắn thấy được, cũng sẽ có trí nhớ. Nhưng là, tại hắn mới 25 tuổi nhân sinh đường đi chung. Như vậy đạo sĩ, sẽ không xuất hiện qua. Kỳ quái, không thể nào là không phải hắn. Cõi đời này chỉ có hắn biết cái này mệnh linh. Chưa có tiếp xúc qua hắn. Đắc đắc đến hắn cho phép. Ngươi làm sao có thể sẽ tu luyện. Cái này, ngươi hỏi ta. Ta đi hỏi ai đây? Có lẽ là ở ta lúc rất nhỏ đụng từng thấy. Chỉ là, loại này đi qua chuyện, cũng không pháp tra được. Hừ hừ, đây đối với người khác mà nói rất khó. Với ta mà nói lại là không phải. Ngươi chờ ta, đối đãi với ta kiểm tra một phen lại nói. Áo dài trắng nhân từ trên người móc ra thiên thế kính. Tay áo vung lên, liền gặp được cái gì dày đặc bông tiết lóe lên. Nhâm Nhất tiến lên trước xem náo nhiệt, nhưng cái gì cũng không thấy rõ. Tiền bối, đây là, cái gì, đây là ta mới vừa rồi nói với ngươi lão đầu kia cho ta rác dưới. Ta nhổ vào, phỏng chừng đã bị hư. Áo dài trắng nhân là cái rất tự do phóng khoáng nhân. Thở phì phò đem nó vứt trên đất. Cuối cùng còn đạp lên hai chân. Dùng cái này cho hả giận. Khụ, tiền bối. Nóng giận hại đến thân thể. Đồ chơi này đã như vậy vô dụng. Ném đó là, Nhâm Nhất cũng không biết thiên thế kính giá trị. Rất là tùy ý nói một câu nói như vậy. Cái này không nói không chừng rồi. Nói một câu giống như là thọc tổ ong vò vẻ một dạng kia thiên thế kính trong nháy mắt từ dưới đất phi. Phát tới, hướng về phía đầu hắn chính là một trận cuồng chụp. Nhâm Nhất tả đột hữu thiểm, nhảy nhót tưng bừng. Dĩ nhiên không trốn thoát này thiên thế kính gõ. Chỉ cho là áo dài trắng nhân đang dạy dỗ hắn. Vội vàng nhấc tay đầu hàng. Tê, tiền bối đừng đánh. Ta sai lầm rồi. Ta thu hồi mới vừa nói ra. Ta thiên, cái này là không phải ta xong rồi. Ta đây rác dưới gương lại thành tinh. Còn học biết đánh người rồi hả? Áo dài trắng nhân kinh ngạc không thể so với Nhâm Nhất ít. Này thiên thế kính cũng không có được hắn sai xử. Chính mình chạy đi đánh Nhâm Nhất. Hoàn toàn cùng hắn không có một chút quan hệ. Tiền bối, ngươi chắc chắn thật là không phải ngươi đang ở đây đánh ta sao? Đồ chơi này mình có thể động. Nhâm Nhất bị đánh tràn đầy đầu bao. Thập phần chật vật oán trách. Giết người bất quá đầu điểm địa. Như vậy hành hạ hắn đoán hảo hắn gì? Hừ hừ, nói là không phải ta. Phải đối phó như ngươi vậy. Cần gì phải ta dùng loại này thủ đoạn? Được rồi. Nhâm Nhất ngược lại hướng về phía thiên thế kính câu thông đứng lên. Gương đại ca, đại tỷ, đại cha, đại nương. Ta sai lầm rồi. Ta mới vừa rồi không nên nói ném lời nói của ngươi. Ngươi đại nhân đại lượng. Khác chấp nhặt với ta. Ba, ba, ba. Thiên thế kính vô tình tiếp tục vỗ. Tự hồ không cho đầu hắn đẩy ra hoa còn chưa xong. Tiền bối. Ta sau này không dám tiếp tục nói bậy nói bạ. Ngươi mau đưa ngươi bảo bối nhận lấy đi. Áo dài trắng không người nào lại buông tay một cái. Ta đây có thể không giúp được ngươi. Mặc dù này là ta bảo bối đi, nó cũng không có nhận chủ. Ta không tư cách mệnh lệnh nó làm gì. Kia, này này, vậy phải làm sao bây giờ mới phải? Hắn suy nghĩ một chút. Nếu không tránh khỏi, sẽ dùng mệnh linh thử một chút được rồi. Dừng lại cho ta. Một câu nói đi xuống. Thiên thế kính chụp càng hung. Ngươi có phải hay không là ngốc a? Mệnh linh đối thiên thế kính khẳng định vô dụng a. Áo dài trắng nhân không nhịn được đứng ra. Chỉ điểm bến mê. Này thiên thế kính chính là một liên quan tới số mạng bảo bối. Có thể thấy nhân kiếp trước và kiếp này. Ta dùng nó. Vốn là trở lại ngươi khi còn bé. Có lẽ có thể tra được kia không sứt mẻ đạo nhân dấu vết. Ai có thể nghĩ. Này thiên thế kính gần đây cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Một mực không thể vận chuyển bình thường. Cái gì cũng không nhìn thấy. Muốn là không phải nó mới vừa rồi đình công. Ta về phần làm thịt nó một hồi chứ sao. Nhâm Nhất không nghĩ tới chính mình cường sát nhất tay giàn. Đều không thể thoát khỏi thiên thế kính dây dưa. Ngay sau đó khẽ cắn răng. Tâm hung ác. Liền cho nó ném chính mình thế giới quy linh bên trong đi. Chỗ đó có thể giam cầm phen hồng nương nương như vậy giết cô chết nhân vật. Chắc có thể giam cầm cái này quỷ dị gương chứ. Áo dài trắng nhân lần này là tận mắt thấy Nhâm Nhất bên hông. Một cái hồng sắc túi gấm linh quang lóe lên một cái. Không cần phải nói. Đó chính là Nhâm Nhất không gian riêng tư. Có lẽ là cái bí cảnh. Có lẽ là cái tiểu thế giới. Mà vô luận là loại nào. Cũng không có để cho hắn chân mày nhảy động một cái. Đang không có biết rõ Nhâm Nhất cùng không sứt mẻ đạo nhân rốt cuộc là quan hệ như thế nào trước. Hắn tuyệt đối sẽ không nữa đối Nhâm Nhất xuất thủ. Nhâm Nhất dùng linh thức dò xét một chút. Phát giác kia thiên thế kính an an yên lặng đợi ở thế giới quy linh bên trong. Cũng không có gì khác người địa phương. Không khỏi đưa ra khỏi cửa tức. Hắn quyết định, sau này có thiên thế kính tại địa phương. Hắn tuyệt không dễ dàng xuất hiện. Một khi xuất hiện, nhất định đem người này ném ra ngoài. Tuyệt đối không cho vỗ nữa đánh hắn cơ hội. Mà lúc này, xa ở hư không đưa ra một người nam nhân hắc nha. Vốn là một mực tĩnh mịch trầm trầm dáng vẻ. ở đột nhiên cảm nhận được lực lượng nào đó ba động lúc. Cả người đột nhiên bật nhảy dựng lên. Thế nào lại là cái kia ngoạn ý nhi? Chẳng lẽ là ta ảo giác sao? Hắn nhanh chóng đẩy tay ra chỉ bóp coi như. Càng đi về phía sau, tay ảnh càng nhanh, cho tới xuất hiện tàn ảnh. Hắn tự hồ đối với chính mình chắc toán kết quả rất là giật mình. Liền như vậy mấy lần vẫn không tin thật, còn phải tiếp lấy đoán. Thẳng tới ngón tay rút gân, toàn bộ tay cứng ngắc thành chân gà mới không thể không ngừng lại. Hảo oa, tốt ngươi một cái họ Bạch, ngươi lừa gạt ta thật là khổ oa. Nếu là không phải bảo bối kia bán đứng ngươi, giờ phút này còn bị ngươi chẳng hay biết gì. Ngươi chờ ta, lần này xem ta như thế nào thu thập ngươi. Hắc nha mặt thượng khán tàn bạo, kia hai quyền cốt bên trên bắp thịt một run một cái. Cả người nhưng là tràn đầy một cổ tử dương quang minh mị sán lạn tinh thần phấn chấn. Thân thể một cái nhanh chóng xoay tròn, đã vỡ ra hư không, giống như viên giống như sao băng xông vào. Lúc này áo dài trắng nhân đang theo ở nhâm nhất phía sau cái mông ngay trước bảo tiêu. Là, hắn thấy bây giờ được mình chính là làm bảo tiêu sống. Ở chưa có xác định thân phận của nhâm nhất trước, hắn được bảo đảm nhâm nhất sống khỏe mạnh. Hắn thật quá lâu không có nghe được không sứt mẻ đạo nhân tin tức. Một lần cho là hắn đã rời đi giới này, đi đến không biết nơi. Nhâm nhất mệnh linh, cho hắn cực lớn khác thường. Vô luận như thế nào, hắn cũng không thể bỏ qua. Vào giờ phút này, nhâm nhất cũng có chút thụ sủng nhược kinh một mình đứng ở một bên. Nhìn áo dài trắng nhân chém dưa thái rau như vậy thu thập một đám hư không hãn phỉ. Đám người này không mở mắt, thấy hai người bọn họ thế đơn lực bạc, liền muốn tới chiếm tiện nghi. Không nghĩ tới, áo dài trắng người là cứng như thế tấm sắt, còn không có lao ra đi hai bước. Người sở hữu cũng đã biến thành phấn vụn, bị áo dài trắng nhân tay áo hất một cái, thổi sang kia hư không trong hắc động, ngay cả đi đến vong linh đại thế giới đường, cũng cho bọn hắn bấm đứt. Tiền bối, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Sau này loại chuyện nhỏ này, người hoàn toàn có thể sai xử tiểu tử. Áo dài trắng nhân phất một chút tay áo, rất là bất mãn được sửa chữa hắn, không cho kêu nữa ta tiền bối. Ta đảm đương không nổi. A này ta đây nên gọi cái gì? Áo dài trắng nhân lắng đọng một cái hạ. Tự hồ có hơi quấn quýt. Cuối cùng lại khẽ cắn răng. Ngoan hạ tâm đối nhâm nhất nói. Người trực tiếp gọi tên ta đi. Ta tên là Bạch Ngân Thiên. Mặc dù nhâm nhất cảm thấy có chút không ổn. Bất quá. Hay lại là biết lắng nghe há mồm. Dự định cảm tạ hắn chiếu cố. Bạch này còn chưa hô xong. Liền gặp được Bạch Ngân Thiên đột nhiên cả người run một cái. Giọng run rẩy nói. Mau mau nhanh. Ta oan ra đối đầu tới. Ngươi là không phải có bí cảnh mà. Tranh thủ thời gian để cho ta trốn vào. Vô luận như thế nào không thể để cho nhân nhìn thấy ta. Bạch tương đương Bạch Ngân Thiên. Ngươi chớ vội. Buông lỏng một chút. Ta đây hãy thu ngươi đi vào. Nhâm nhất chân trước mới vừa đem Bạch Ngân Thiên chuẩn bị đi vào thế. Giới quy linh, chân sau liền thấy trong hư không xuất hiện một cái kẽ hở. Một cái hắc ảnh đột nhiên từ bên trong chui ra. Người đâu? Bạch Ngân Thiên, người ở chỗ nào? Lăn ra đây cho ta a. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.